Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2041, sát chiêu ra hết. Bạch bạch bạch, tại Lam Phong vội vàng không kịp chuẩn bị long thứ bán giải thí thần Thanh Long. Chiêu thức phạm vi thương tổn xuống. Kinh A Thơ thân thể liên tiếp bị đánh bay vài trăm mét khoảng cách mới đứng vững thân hình. Tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một cái sâu không thấy đáy dấu chân tới. Nguyên bản nhìn qua anh Tuấn uy vũ bất phàm Kinh A Thơ giờ phút này nhìn qua có chút chật vật. Hắn ban đầu vốn có chút tóc dài phiêu giật lúc này có vẻ hơi lộn xộn. Anh Tuấn tang thương trên mặt hiện ra một tia vết máu đến. Chỉ là cái kia vết máu đang chậm rãi khép lại. Chỉ là một lát liền hoàn thành khỏi hẳn. Trừ cái đó ra, tại Kinh A Thơ chỗ ngực có một cái cháy đen long văn. Nhìn qua bắt mắt vạn phần. Đó là long thứ bán giải lưu lại vết thương. Một chút máu tươi cũng là tòng long văn bên trong rơi xuống. Hiển nhiên tại Lam Phong đột nhiên bày ra đến long thứ bán giải uy lực xuống. Cho dù là Kinh A Thơ cũng nhận không nhẹ thương tổn. Không tệ vũ khí. Có chút ý tứ. Kinh A Thơ bả vai lắc một cái. Thân thể chấn động mạnh một cái. Lực lượng cường đại bạo phát đem trên người hắn hạt bụi cho đánh sơ xác. Bộ ngực hắn chỗ long văn vết thương cũng là tại thời khắc này chậm rãi khép lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong trong tay long thứ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Điều mở miệng cười. Chỉ là vết thương nhẹ a. Nhìn lấy cái kia bị đẩy lui. Vết thương đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ khép lại Kinh A Thơ. Lam Phong mi đầu hơi nhíu chung một chỗ. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Kinh A Thơ rắn chắc chắc địa chịu một cái long thứ bán giải vậy mà cũng. Chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Cái này khiến đến hắn vẻ mặt nghiêm túc. Đối với Kinh A Thơ thực lực nhận biết càng làm sâu sắc khác. Chỉ có chí ít có được long thứ bán giải trở lên uy lực công kích mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Đối với hắn tạo thành thương tổn, đòn công kích bình thường. Cho dù là nghịch long kiếm quyết ảo nghĩa đối với gia hỏa này tới nói tựa hồ cũng không có uy hiếp. Làm sao? Đối ngươi công kích tạo thành thương tổn cũng không hài lòng. Nhìn lấy cái kia chau mày. Một mặt ngưng trọng Lam Phong. Kinh A Thơ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói thực ra đối với vừa mới Lam Phong thi triển đi ra long thứ bán giải hắn vẫn là vô cùng ngoài ý. Muốn, dù sao vào thời khắc ấy hắn tất cả cảm quan lục thức toàn bộ đều bị tước đoạt. Có chỉ là một cái trắng xóa thế giới. May mà cái kia nửa hở uy lực công kích đối với Kinh A Thơ tới nói cũng không tính cường hãn. Hắn thân thể có thể hoàn toàn tiếp nhận. Nếu không lời nói hắn thật đúng là ăn không thiệt nhỏ không thể. Bạch, Lam Phong cũng không nói lời nào. Thân hình di động, lực lượng cường đại tại lòng bàn chân bạo phát. Làm đến thân thể của hắn bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ đến. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Kinh A Thơ phóng đi. Xùy kéo, tại lao ra trong nháy mắt. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm bị hắn bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Kinh A Thơ bắn tới. Đâm thẳng trái tim của hắn. Lam Phong thì là theo sát tại ném mạnh mà ra nghịch long kiếm về sau. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở Kinh A Thơ trước mặt. Trong cơ thể hắn cốt cách phát ra xương kêu thanh âm. Thể nội hoang chuông chi lực cùng xương kêu chi lực đồng thời bạo phát. Bị hắn rót vào đến nắm tay phải bên trong. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với Kinh A Thơ khuôn mặt đập tới. Đồng thời Lam Phong tay trái long thứ bị hắn thu nhập đến trong tay áo. Hắn trái tay nắm chắc thành quyền. Lấy siêu cao tần suất lay động. Thể nội đế khí cùng xương kêu chi lực bị hắn điên cuồng địa rót vào đến hắn quyền trái bên trong. Làm đến hắn quyền trái phía trên hiện ra một tia màu lam nhạt sóng âm. Kim diễm chiến thần quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong nắm tay phải chính là nhanh như thiểm điện đối với Kinh A Thơ khuôn mặt đập tới. Bạch, thấy thế, Kinh A Thơ trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Hắn tay trái thành chảo, như thiểm điện địa dò ra. một tay lấy Lam Phong cái kia mang theo rồi rào nhục thân chi lực nắm tay phải cho vững vàng bắt lấy. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, bản vương tiếc anh tài, không bằng ngươi thêm vào bản vương dưới trướng, vì bản vương hiệu lực như thế nào? Không sai mà trả lời Kinh A Thơ lại là Lam Phong cái kia mang theo âm ba cao tần chấn động quyền. Trái, giống, tiếng long ngâm cùng bàng đại âm ba tại thời khắc này lặng yên ở giữa theo Lam Phong quyền trái. Phía trên nở rộ, hắn quyền trái phảng phất hóa thân trở thành một đầu màu lam nhạt nộ long phát ra một tiếng chấn. Thiên âm ba trùng kích, đối với Kinh A Thơ giận nện mà đến, nộ hải âm ba, giống. Đối mặt Lam Phong cùng hung mãnh công kích, Kinh A Thơ trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào ba động. Trong cơ thể hắn kình khí dâng trào, bị hắn rót vào đến trong cổ họng, làm cho hắn cổ họng nhấp nhô bành trướng. Sau đó hắn bỗng nhiên hé miệng, đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, tiếng long ngâm cùng tiếng hổ gầm hai cỗ âm ba ầm vang ở giữa chạm vào nhau cùng một chỗ. Lấy Lam Phong cùng Kinh A Thơ hai người làm trung tâm bán kính năm trong phạm vi 10 thước khắp nơi. Liên tục không ngừng mà nổ tung lên, nhấc lên vô số hạt bụi. Bạch, Kinh A Thơ tay phải giò ra, đem Lam Phong cái kia mang theo lực lượng cường đại thế công quyền đầu hung hăng bắt lại. Cho dù là Lam Phong quyền đầu lấy siêu cao tần suất đang chấn động, truyền lại phá nát hết thảy xương kêu cộng hưởng chi lực cũng đều không làm nên chuyện gì. Bị Kinh A Thơ vững vàng bắt lại, khó có thể trấn thoát, bất luận là tại cương khí vẫn là tại thân thể tạo nghệ phía trên. Kinh A Thơ lực lượng đều vượt qua Lam Phong rất rất nhiều. Bành, song quyền không cách nào tránh thoát ra Kinh A Thơ trói buộc. Lam Phong sắc mặt khó coi, chân phải đầu gối lại là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với Kinh A Thơ bụng dưới đánh. Tới. Thế nhưng là Kinh A Thơ phản ứng lại là cực nhanh. Hắn đùi phải đầu gối đồng dạng là mang theo thiên quân chi lực hung hăng đối với Lam Phong đầu gối. Đánh tới, cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm tới. Lam Phong chỉ cảm thấy hắn đầu gối phảng phất đụng vào một cỗ xe tải nặng phía trên đồng dạng. Đau đớn không chịu nổi. Đây là hắn lần thứ nhất tại cùng địch nhân thân thể đối đầu bên trong cảm thấy dạng này kịch liệt. Đau nhức, đương nhiên, thực Kinh A Thơ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao hắn mạnh nhất cũng không phải thân thể. Đây chỉ là hắn cái giai tầng này bổ sung mà thôi. Bạch, nhất kích không có kết quả. Lam Phong sắc mặt lộ ra khó coi mà lại nặng nề. Đầu gối truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho hắn đùi phải run lên. Nhưng là hắn lại chỉ có thể cắn răng kiên trì, thân thể ngửa ra sau, chân trái bỗng dưng phát lực, hiện lên hoành tảo thiên quân chi thế hung hăng quét về phía Kinh A Thơ hạ bàn. Đáng tiếc Kinh A Thơ phản ứng quá nhanh, tại Lam Phong quét về phía hắn hạ bàn trong nháy mắt. Hắn chính là tung người một cái, bỗng nhiên buông ra nắm lấy Lam Phong quyền đầu tay cầm, thân thể ngửa ra sau. Lơ lửng giữa không trung về sau, hai chân mang theo cực kỳ cường hãn lực lượng hung hăng đá vào Lam Phong trên ngực. Bành, bạch bạch bạch, ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang lên. Lam Phong bị Kinh A Thơ bàn chân đá trúng ở ngực, thân thể một liền lui về phía sau gần 100 mét khoảng cách mới đứng vững thân hình. Một chút máu tươi dọc theo khóe miệng của hắn chảy xuôi rơi mà xuống, đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Cái kia gia hỏa đã vậy còn quá mạnh a. Thiên diện sát thần thập trác biến thành Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia nguy mà. Đứng Kinh A Thơ, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lên. Hắn biết rõ Lam Phong thủ đoạn cùng thực lực. Nhưng nhìn hắn hời hợt kia, từ đầu đến cuối đều lộ ra phong khinh vân đạm Kinh A Thơ. Trong lòng của hắn đối với Kinh A Thơ thực lực cũng có một cái dự đoán. Làm sao, Tô Tiểu Thư, người thấy người ý trung nhân bị đánh rất đau lòng a? Thấy thế, Anna không khỏi điều mở miệng cười nói. Thực, Tô Tiểu Thư, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Chúng ta hoàn toàn là có thể trở thành bằng hữu. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng hợp tác với chúng ta, Ta muốn Ngô Vương cũng tuyệt đối sẽ không khó xử Tyrion đại nhân. Mà lại, bây giờ cái thế giới này có thể không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Một trận lớn lao nguy cơ chính đang chậm rãi hướng về chúng ta tới gần. Chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể có cơ hội tại nguy cơ cùng trong tai nạn sống sót. Cái gì? Nguy cơ? Cái kia đại tai nạn đến cùng là cái gì? Tô Hàn Yên mắt sáng lên. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nghi ngờ hỏi. Cái này sao? Tô tiểu thư thì chưa cần thiết phải biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chỉ cần tai nạn buông xuống. Đến lúc đó chết sẽ là hàng trăm triệu người. Anna trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hàn Yên. Điều mở miệng cười nói. Đương nhiên, Tô tiểu thư ngươi nếu muốn biết cái thế giới này chân tướng hoặc là cái kia sắp đến đại tai nạn. Cũng không phải là không thể được. Ngươi chỉ cần thêm vào chúng ta hoặc là cùng chúng ta đạt thành hợp tác liền có thể. Hiển nhiên, Anna là một cái thuyết khách. Muốn sách tranh phục Tô Hàn Yên thêm vào. Anna tiểu thư, người đã từng cũng là trên thế giới đỉnh phong nhà sinh vật học. Ta rất hiếu kỳ vì cái gì ngươi hội thoát ly nước Mỹ che chở cuối cùng King Arthur lăn lộn. Cùng một chỗ, Tô Hàn Yên trầm mặc một lát chậm chậm mở miệng hỏi. Vấn đề này đáp án sau đó không lâu chờ đợi đại tai nạn lúc bộc phát ngươi liền sẽ biết. Anna xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào cái kia không đoạn giao chiến kịch đấu Lam Phong cùng King Arthur trên thân. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà bị King Arthur làm cho liên tục bại lui Lam Phong. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đã Tô tiểu thư tạm thời không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Một hồi nếu là ngươi người yêu chết. Vậy coi như trách không được chúng ta. Bành. Phốc phốc. Anna lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là ầm vang vang lên. Lại là Lam Phong mang theo hủy diệt lực lượng công kích cùng King Arthur chạm vào nhau cùng một chỗ. Sau đó, lực lượng đáng sợ bạo phát. Lam Phong cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên đại thụ. Bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang đến. Làm cho chỉnh cây đại thụ đều đang rung động. Vô số lá rụng cũng là từ trên cây rì rào rơi xuống. Xuống tới lá cây mưa. Khụ khụ, Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Cúi đầu nhìn về phía bộ ngực hắn. Một cái bắt mắt quyền ấn hiện lên ở bộ ngực hắn chỗ. Quyền ấn bốn phía, cháy đen một mảnh, đem hắn ra thịt đều cho đốt cháy khét. King Arthur từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị đánh bay Lam Phong. Anh Tuấn lộ ra tang thương cao quý trên mặt không có chút nào ba động. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, nếu như ngươi đáp ứng thêm vào bản vương dưới trướng, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khụ khụ, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ở trên cao nhìn xuống King Arthur. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, kiệt ngạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta không nói gì, như vậy ngươi cũng chỉ có đi chết. King Arthur trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Ngập trời khí tức khủng bố thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Vô số gai nhọn theo lòng đất toát ra. Tạo thành một cái to lớn hình tròn đâm bàn đem Lam Phong vây quanh ở bên trong. Lam Phong chính là thân ở đâm bàn chính giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.